Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 197, Nami cầu cứu. Có thể, thông báo một chút, đi thôi, Yagami Kyo vừa nói, liền cùng còn đang uống rượu Minh Vương nói. Tạp bằng trí bằng trùng, ngươi chắc chắn sao? Lần này cần là thực sự đi hải quân bản bộ, Marineford nói. Chúng ta có thể có đi mà không có về. Mà còn, theo ta được biết, người lão bà nữ đế Bower Hancock, hiện tại thật giống như đã có bầu đi. Minh Vương Rayleigh đây là lo lắng lần này đi qua sẽ bị bắt. Cho nên liền nhắc nhở Yagami Kyo nếu muốn tỉ mỉ. Ta biết rõ. Cho nên, lần này ta đi là có kế hoạch. Yagami Kyo cười cười, cùng Rayleigh đi tới cửu xà thuyền hải tặc bên trong khoang thuyền. Đem bên trong hai chiếc trên nước motor đẩy ra đi. Ô ha ha, đây chính là ngươi hỏa ma hải tặc đoàn chuyên dụng cực nhanh motor à? Rayleigh nhìn thấy cái này sau, nhất thời liền hứng thú. Đã sớm tại trên tin tức nghe nói. Cực nhanh motor. Yagami Kyo thật đúng là lần đầu tiên nghe nói mình trên nước motor. Làm sao lại thành cực nhanh motor? Đây là người nào cho đặt tên à? Không sai. Trên lần ngươi đang đối mặt Zephyr du kích tiểu đội vây chặt lúc. Chính là lợi dụng loại tốc độ này thật nhanh cực nhanh motor cho sông lên sóng thần cấp thấp nhất. Cho nên, vào lúc đó bắt đầu, Zephyr liền nói loại này motor là cực nhanh motor. Cũng là các ngươi hỏa ma hải tặc đoàn một trong ký hiệu. Rayleigh giải thích, Yagami Kyo nghe minh bạch sau cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc đây là chuyện gì à? Bất quá cực nhanh motor liền cực nhanh motor đi. Ngược lại không quan trọng. Có thể đang lúc bọn hắn muốn xuất phát thời điểm, Robin chính là nói cho hắn một chuyện. Cuồng, băng hải tặc mũ rơm bên kia thật giống như xuất hiện một chút vấn đề. Chính là đang tìm ngươi tiếp viện đây. Robin nắm điện thoại trùng, nhắm ngay bị rời đi Yagami Kyo nói chuyện như vậy. Băng hải tặc mũ rơm, Luffy bọn họ ở đâu? Yagami Kyo nghe nói là Luffy sau. Như vậy cũng tốt kỳ hỏi. Cũng không nóng nảy lên đường. Trên lần ta không phải cho Nami một cú điện thoại trùng sao? Bởi vì các ngươi đều là từ Đông Hải đi ra. Coi như là đồng hương. Mà các ngươi cũng không có muốn trở thành địch nhân dự định. Cho nên ta liền cho một cái đặc biệt liên lạc chúng ta dùng điện thoại trùng. Nói là có cần gì? Có thể liên lạc một chút chúng ta. Cái này không phải, nhóc mũ rơm bọn họ thật giống như xuất hiện một chút vấn đề. Gặp một cái trong truyền thuyết cùng Goldie Roger thời đại lão quái vật kim sư tử Shiki. Hiện tại đã toàn bộ bị bắt, mà Nami là đang chạy ra lúc tới sau khi nghĩ đến có chúng ta điện thoại liên lạc trùng. Lúc này mới cho chúng ta biết, hướng chúng ta nhờ giúp đỡ tới. Robin đem chuyện này đầu đuôi đều với Yagami Kyo nói sau. Minh Vương Rayleigh chính là nhìn về phía hắn. Shiki người này khó đối phó a. Ban đầu coi như là Roger đều thiếu chút nữa thì chết tại trên tay hắn. Nếu như không phải đột nhiên một trận bão táp, đem kim sư tử Shiki bay không hải tặc đoàn đại hạm đội hơn nửa cho đánh vào đáy biển nói. Roger liền thật muốn chết ở Edward hải vực đâu có. Rayleigh kể lể, Yagami Kyo đều nghiêm túc nghe. Mà còn, lúc nghe Roger bị bắt tin tức sau, bởi vì không tin suy nhược hải quân có thể bắt được Roger. Lại một thân một mình trên Marineford hải quân bản bộ. Vào lúc đó kỳ, vẫn là đại tướng Sengoku cùng trung tướng Gap hai người cùng hắn triển khai kịch chiến. Cuối cùng không địch lại mà bị nắm ở. Nhưng coi như là như vậy, toàn bộ Marineford cho hủy diệt sắp tới. Sau đó, tại Roger sau khi chết, hắn liền tự đoạn hai chân trốn ra được. Hiện tại cũng mai danh ẩn tích tốt hơn một chút năm. Không nghĩ tới cái này lão bất tử lại đi ra. Rayleigh đem cái này nhiều chút sự tình sau khi nói xong. Yagami Kyo lại coi như là công khai. Haha, có thể đem Roger đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Ta Yagami Kyo ngược lại là muốn đi lãnh giáo một chút. Yagami Kyo nghe Rayleigh nói chuyện sau, đối với cái này cái kim sư tử Shiki cũng hứng thú. Robin đem điện thoại trùng cho Yagami Kyo, nhượng chính hắn tới cùng Nami hiểu một chút địa điểm tại nơi nào. Này, mỹ nữ bây giờ không có bị cường bê chịu đựng đi. Yagami Kyo cười trêu ghẹo Nami. Hỗn đản, ta bây giờ không có tâm tình nói đùa với ngươi. Chúng ta ngay tại trở về Đông Hải đường đi trên bị bắt. Sau đó không biết rõ làm sao liền đến một cái nổi bồng bềnh giữa không trung trên đảo. Cụ thể là phương vị gì? Chúng ta liền không biết được. Nami cái này giọng nói có chút lo lắng. Xem như vậy, xác thực là vô cùng nguy hiểm. Nổi bồng bềnh giữa không trung đảo. Skypiea, Yagami Kyo trước tiên nghĩ đến chính là cái này. Dù sao hắn nghe nói cũng chính là cái này mà thôi. Không phải Skypiea, liền là phi thường bình thường lơ lửng hòn đảo mà thôi. Nami giải thích, Yagami Kyo đại khái dò xét thử xem nàng khí tức ở phương vị nào. Đương phát hiện sau, thì có phương hướng, lần này giúp các ngươi. Các ngươi mũ rơm một nhóm 9 người, mỗi người nợ ta một món nợ ân tình. Không đúng, Luffy là thiếu 2 cái, sau này còn giao cho nữ nhi của ta. Yagami Kyo lần này đáp ứng giúp đỡ, cũng là muốn cho Luffy bọn họ thiếu hắn nhân tình. Đến lúc đó, hắn rời đi cái thế giới này, nữ nhi của hắn có nguy hiểm gì thời điểm, có thể tìm Luffy cái này tương lai hải tặc vương hỗ trợ một chút cái gì. Nếu không nói, hắn mới lười phải đi xử lý loại này sự tình. Được, nhanh lên một chút đến đây đi. Luffy bọn họ đều trúng độc. Nami sau khi nói xong, liền lập tức xuyên cúp điện nói trùng liên lạc. Yagami Kyo chính là nhìn bên người Minh Vương Rayleigh, nói, có hứng thú đi gặp một chút bạn cũ sao? Cái ý nghĩ này không tệ. Rayleigh đáp ứng muốn đi, có thể không đơn thuần là vì Kim Sư Tử mà thôi. Yagami Kyo suy đoán chính là, phỏng chừng thằng này là có thể chạy Luffy đi. Từ mới vừa rồi hắn trong lời nói là có thể hiểu được. Cái này lão Đông Tây phi thường xem Luffy. So xem hắn Yagami Kyo còn nhiều hơn không ít. Cho nên, nghe được Luffy gặp nạn, điểm này, hắn dĩ nhiên là muốn qua đi giúp người một chút vội vàng cái gì. Vậy đi thôi, trước tiên đem Kim Sư Tử sự tình giải quyết cho, lại gây náo trên Marineford đi. Yagami Kyo cười đối với. Đúng, Rayleigh nói ra kế hoạch. Không thành vấn đề, lão phu liền một cái tiện mệnh. Ngươi hỏa mang nghĩ thế nào chơi đùa. Ta Minh Vương Rayleigh phụng bồi ngươi điên một lần. Rayleigh cái này trùng trùng điệp điệp khí thế. Yagami Kyo cảm nhận được sau. Cười cười, liền nhấn một cái chân ga xông ra. Rayleigh sau khi nhìn thấy, cũng đi theo xông ra. Nhưng bởi vì là lần thứ nhất lái loại nước này trên motor, vừa mới bắt đầu có chút không quá quen thuộc. Nhưng là đang quen thuộc sau đó, hắn liền ở trên biển đùa bỡn phi thường tiêu sái. Hai máy trên nước motor cực nhanh tại trên nước lao qua lại, tựa như cùng là hai cái hải long một dạng ở trên biển không ngừng bơi chuyển động thân thể. Nhìn qua phi thường khốc. Phương hướng tại nơi nào? Người chắc chắn sao? Rayleigh đến gần Yagami Kyo sau, lớn tiếng hỏi. Biết rõ, tại phương hướng tây bắc, tín hiệu ngay tại bên kia. Dựa theo chúng ta tốc độ này, nói ít đến 2 ngày mới có thể chạy tới. Chính là không biết rõ bọn họ có thể hay không chống đỡ đến lúc đó. Bởi vì Rayleigh tại, Yagami Kyo cũng không dám sử dụng thuấn di. Nếu không bộc lộ chuyện này có thể liền có chút không dễ chơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.